Tu La Vũ Thần, chương 1150, Phù Dung Sư Tỷ. Góc truyện audio.com, chấm chấm, o không ô, con vớt tơ, tiểu quý, bất quá đáng tiếc, người này nữ tử giống như không muốn lấy hình dáng thế nhân. Ở của nàng trên mặt thế nhưng che một tầng sa mỏng. Chỉ lộ ra đôi mắt, này nữ tử ánh mắt không phải rất lớn, nhưng rất thần, hơn nữa kia thật dài lông mi. Nhìn cũng là rất thành thục ý nhị, chính yếu là, trên mặt hắn da mỏng rất mỏng, cứ việc che đậy ở của nàng dung nhan, nhưng cũng có thể đủ hiển lộ ra một ít hình dáng. Sở Phong liếc mắt một cái liền nhìn ra, đây là một mỹ nữ, xinh đẹp khêu gợi khí chất hình mỹ nữ. Sở Phong sư huynh, cho ngươi giới thiệu một chút, đây là Phù Dung sư tỷ. Phù Dung sư tỷ, đây là ta với ngươi nói lên Sở Phong sư huynh. Lúc trước Dược Nhi bị người khi dễ, chính là Sở Phong sư huynh giúp Dược Nhi giải vây. Dược Nhi cười tủm tỉm lẫn nhau giới thiệu đạo, cảm ơn ngươi giúp Dược Nhi. Nghe được Dược Nhi trong lời nói sau, nàng kia hai mắt híp lại, không chỉ có nhìn về phía Sở Phong ánh mắt trở nên nhu hòa, hơn nữa rất là hiền lành hướng về phía Sở Phong gật gật đầu. Phải làm, thấy thế, Sở Phong cũng là hiền lành cười gật đầu đáp lại, mà sau đó, nàng kia cũng không có cùng Sở Phong nói chuyện nhiều, mà là mại khai liên bước, hướng kia dược thảo hải dương trung tâm bước vào. Dược Nhi, vị này Phù Dung sư tỷ, cũng là giúp qua người của ngươi. Ở nữ tử rời đi sau, Sở Phong đi đến Dược Nhi phụ cận hỏi, ân, Phù Dung sư tỷ cùng Sở Phong sư huynh giống nhau, đều là thiện lương người, bất quá nàng tới nơi này cũng không phải vì ngắt lấy thương minh dược thảo, mà là nhắm mắt dưỡng thần. Dược Nhi nói, nhắm mắt dưỡng thần, nghe được lời này, Sở Phong cảm thấy kinh ngạc. Đúng vậy, Phù Dung tỷ tỷ, cơ hồ từng cái nguyệt, đều đã tới nơi này một lần, muốn nhắm mắt dưỡng thần một ngày một đêm, mới có thể rời đi. Dược Nhi giải thích đạo, ác, thế nhưng lâu như vậy. Nghe được lời này, Sở Phong không khỏi lại lần nữa nhìn về phía tên kia nữ tử. Này mới phát hiện, kia bị Dược Nhi gọi Phù Dung sư tỷ nữ tử, đã ngồi xếp bằng xuống, tọa lạc tại dược thảo bên trong. Lúc này khoảng cách hơi xa, hơn nữa thương minh dược thảo không thấp, cho nên nữ tử thân mình đại bộ phận đều bị dược thảo che giấu. Chỉ có thể nhìn đến của nàng non nửa cái bả vai đã ngoài địa phương. Hơn nữa giờ phút này nàng thật sự nhắm lại hai mắt. Thật sự là quái nhân. Mắt thấy này Phù Dung sư tỷ thật sự như Dược Nhi theo như lời. Sở Phong trong lòng không khỏi nổi lên nói thầm. Vì nói thương minh dược thảo nhiều như hải dương. Liếc mắt một cái nhìn lại rất là xinh đẹp. Nhưng là thương minh dược thảo đã có đậm vị thuốc. Ở trong này nhắm mắt dưỡng thần. Chỉ sợ khởi không đến làm này vui vẻ thoải mái tác dụng. Bất quá, suy nghĩ một chút người với người hoàn toàn bất đồng, ham cũng là các không có cùng, tuy rằng đại bộ phận người thích mùi hoa, nhưng cũng vô pháp bài trừ, ít bộ phận nhân ái nghe thấy thì thối, mà Sở Phong cũng không thể xác định, này Phù Dung sư tỷ, có phải hay không còn có yêu nghe thấy đặc thù mùi đặc thù nhân sĩ? Có lẽ nàng thật sự liền yêu nghe thấy loại này dược thảo vị. Thuốc này thảo vị thật sự có thể làm cho nàng vui vẻ thoải mái đâu. Cho nên chỉ có thể cấp nàng định nghĩa vì kỳ quái người. Dược Nhi, mầm móng ta đã thu thập xong rồi. Dược thảo không có thu thập, bởi vì 10 vạn khỏa mầm móng. Với ta mà nói, ngươi đã là giúp ta đại ân. Vậy là đủ rồi, Sở Phong nói, thu thập xong rồi, nhanh như vậy. Dược Nhi vẻ mặt giật mình, cảm giác thực bất khả tư nghị. Dù sao 10 vạn khỏa mầm móng, dù là Sở Phong tu vi cường đại, nhưng theo lý mà nói cũng không nên nhanh như vậy mới là. À đối với Dược Nhi giật mình, Sở Phong chẳng qua là cười nhẹ, bởi vì trên thực tế, hắn cũng không có dùng tốt lâu như vậy thời gian, kỳ thật chỉ tại ngắn ngủn một lát, cũng đã thu thập đến 10 vạn khỏa mầm móng. Sở Phong sư huynh, vậy ngươi là chuẩn bị ly khai sao? Dược Nhi hỏi, ân, ta còn có việc làm, ngày sau có cơ hội, tái tới thăm Dược Nhi. Sở Phong nói, tốt lắm, Sở Phong sư huynh về sau có rảnh, nhất định nhớ rõ đến xem Dược Nhi. Dược Nhi nói chuyện ở giữa, liền cầm ngọc thạch, chuẩn bị đi giúp Sở Phong mở ra xuất khẩu, mà Sở Phong cũng là theo đi qua, muốn như vậy rời đi, loại cảm giác này, có thể đúng lúc này, Sở Phong đồng tử lại đột nhiên co rụt lại, theo sau vội vàng quay đầu đến, lại lần nữa mang ánh mắt đầu hướng về phía Phù Dung sư tỷ tạo hóa hệ thống mới nhất chương và tiết. Giờ khắc này, Sở Phong phát hiện, Phù Dung sư tỷ giống như lúc trước giống nhau. Theo mặt ngoài đến xem cơ hồ không có gì biến hóa. Nhưng là Sở Phong lại cảm giác được, một tầng tầng vô hình dao động, đang Phù Dung sư tỷ thân thể khuếch tán mà ra, bao trùm toàn bộ dược thảo Hải Dương, mà phải kia vô hình dao động khuếch tán đến mức tận cùng sau. Lại hồi hướng Phù Dung sư tỷ trong cơ thể dũng hồi. Này tiết tấu tựa như hô hấp giống nhau, vừa ra nhất hấp, phi thường cân đối. Bất quá, cùng với kia vô hình dao động trở lại Phù Dung sư tỷ trong cơ thể. Có thể đều không phải là chỉ có cái loại này dao động. Còn có một loại tự thương minh dược thảo bên trong, sở lấy ra lực lượng, đang bị nàng hấp thu. Cứ việc, kia lực lượng rất là mỏng manh, nhưng vẫn là bị Sở Phong cảm ứng được. Nàng, đều không phải là ở nhắm mắt dưỡng thần, mà là ở mượn dùng những thương minh dược thảo. Tiến hành tu luyện, nữ tử này, đến tột cùng ra sao đến đây? Giờ khắc này, Sở Phong nội tâm không khỏi cảm giác giật mình, bởi vì này loại thủ đoạn thật cao minh, nếu không phải Sở Phong tinh thần lực quá mức cường đại. Chỉ sợ ngay cả hắn cũng vô pháp phát hiện, này Phù Dung sư tỷ, trên thực tế là ở mượn thương minh dược thảo tu luyện. Hơn nữa, theo ngay từ đầu Sở Phong vốn không có cảm ứng được. Người này nữ tử tu vi, vốn đối phương cố ý che giấu, Sở Phong cũng không có để ý, nhưng là trước mắt, đối phương đã rõ ràng có điều hành động, Sở Phong cũng vận dụng tinh thần lực, theo lý mà nói tu vi sẽ lộ ra sơ hở, nhưng là đối phương nhưng không có, này đã nói lên, đối phương tựa hồ rất mạnh, tuy nhiên ý thức đến tình huống không đúng, Sở Phong lại cũng không có buông tha cho, hắn thật sự thực muốn biết. Này Phù Dung sư tỷ, rốt cuộc ở là vận dụng này thương minh dược thảo, tu luyện cấm kỵ huyền công, vẫn là ở tu luyện vũ kỹ, bởi vì hắn cũng không có phát hiện, thương minh dược thảo, có thể tăng lên thực lực đặc tính, vì thế, Sở Phong mang tinh thần lực tiến hành che giấu điều chỉnh. Theo sau chậm rãi dung nhập Phù Dung sư tỷ trong cơ thể. Muốn điều tra một chút, này Phù Dung tỷ tỷ chân thật tu vi. Cùng với nàng đến tột cùng đang làm cái gì? Ông nhưng mà, ngay tại Sở Phong tinh thần lực, vừa mới tiếp xúc đến Phù Dung sư tỷ hết sức, một tầng cường đại dao động, thế nhưng tự này trong cơ thể trào ra, mang Sở Phong tinh thần lực trực tiếp đánh lui. Cùng lúc đó, kia Phù Dung sư tỷ cũng là đột nhiên mở hai mắt. Nhìn về phía Sở Phong, nguy rồi, đối với này đột nhiên ở giữa biến hóa. Sở Phong cũng là có chút không biết làm sao, cứ việc đã sớm mới nghĩ đến, này Phù Dung sư tỷ khả năng so với chính mình tu vi cường. Nhưng vạn vạn thật không ngờ, của nàng thấy rõ năng lực cũng như vậy cường đại, giờ khắc này, Sở Phong cơ hồ xác định, này Phù Dung sư tỷ tu vi, muốn xa ở hắn phía trên, thậm chí còn muốn xa ở Long Thần Giật phía trên, là một cái chân chính yêu nghiệt cấp nhân vật. Nếu là giờ phút này, đối phương bởi vì chính mình điều tra của nàng tu vi mà có điều bất mãn. Hoàn toàn có chém giết chính mình năng lực. Bất quá cũng may, tại kia Phù Dung sư tỷ mở hai mắt sau, cũng không có chút tức giận. Ngược lại là nhìn Sở Phong nhợt nhạt cười. Theo sau liền quay đầu đi. Lại lần nữa nhắm lại hai mắt. Tiếp tục cái loại này tu luyện. Nhưng lại không có gì truy cứu. À, xem ra này Thanh Mộc Sơn. Thật sự rất là thú vị. Giờ khắc này, Sở Phong cũng là thoải mái cười. Trong mắt thế nhưng mạnh xuất hiện ra một chút chờ mong sắc. Phía trước, Sở Phong đã sớm nghe nói qua. Thanh Mộc Sơn yêu nghiệt cỡ nào nhiều. Cỡ nào rất cao. Nhưng dù sao cũng là nghe nói. Hôm nay, hắn nhưng là chân chính kiến thức đến. Ít nhất này Phù Dung sư tỷ, là một cái xa cường cho hắn tồn tại. Bất quá, Sở Phong vẫn chưa bởi vậy mà cảm thấy áp lực, ngược lại có chút hưng phấn. Vì nói Thanh Mộc Sơn cao thủ nhiều lắm, khó tránh khỏi sẽ hóa thành lực càn. Nhưng là nghịch lưu mà lên, lại càng có thể kích phát chính mình tiềm lực. Chính cái gọi là người hướng chỗ cao đi, thủy hướng thấp chỗ lưu. Không có ngược gió tại sao biến cường, mà Sở Phong, chính là cần loại này lực càn, đến kích phát chính mình. Cách chương.